Hệ thống game tại dị giới. Chương 627, Thần La Thiên Trinh. Góc truyện audio.com. Chấm, đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Hoàng Minh một lần nữa thi triển đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Hơn 1000 Hoàng Minh lập tức xuất hiện, không một chút chần chừ. Hơn 1000 Hoàng Minh này vừa xuất hiện liền lập tức kết ấn. Ánh mắt Hoàng Minh lóe lên tia tàn nhẫn, mạnh mẽ mà hét lớn. Hỏa độn, hỏa chi thuật, tấn vừa kết, cả 1000 Hoàng Minh lập tức đồng thanh động tác đưa mộ tay lên che một nửa miệng. Lấy hơi thật dài ngay sau đó là phun ra hỏa diễm ngập trời. Cả 1000 người cùng phun ra hỏa diễm. Đây là bực nào khủng bố cùng hoành tránh đây. Yêu băng phong huyết vốn là thủy hệ tiến hóa lên băng hệ. Thế nhưng không thoát khỏi hỏa hệ thiêu đốt. Lại nói ông chính là sợ lửa. Đây là quy luật không có cách nào thay đổi. Hơn nữa, Hoàng Minh tu vi đã siêu việt hạ vị thần rồi. Đến trung vị thần còn không đánh lại hắn. Thượng vị thần Hoàng Minh vẫn có thể liều mạng một trận. Hiện tại nơi này cao nhất chỉ có yêu băng phong huyết tu vi hạ vị thần mà thôi. Lửa của Hoàng Minh lập tức thay đổi cả cục diện chiến trường. 1000000 yêu băng phong huyết thân thể rơi là tả dưới đất. Không ít con đều bị nướng chín, thậm chí là trở thành tro tàn. Thế nhưng Hoàng Minh còn chưa muốn dừng lại. Dưới sự phụ trợ của ảnh phân thân, thân thể hắn bay lên trên cao. Các vị lão tổ tông, mau lên phía trên, Hoàng Minh lớn tiếng mà nói. Lúc này thân thể hắn được bao bọc bởi năng lượng của cửu vĩ Kurama. Toàn thân lơ lửng trên không trung cách bên dưới 200 mét. Những con yêu băng phong huyết muốn lao lên công kích hắn đều bị những ảnh phân thân ngăn cản. Hoàng Minh ánh mắt trở lên thâm trầm lạnh lẽo. Hắn rõ ràng một điều, nếu không đánh nát đám yêu băng phong huyết ong thợ này. Chỉ sợ chính chủ sẽ không xuất hiện, nhân loại ti tiện, lại dám giết nhiều đồ tử đồ tôn của ta như vậy. Ta nhất định cho ngươi sống không bằng chết. Lập tức phía bên dưới có tiếng hét lớn vang trời. Một thân ảnh nhân loại từ trong màn sáng tốt cuộc đi ra. Thân thể yểu điệu, dáng người bốc lửa chậm rãi xuất hiện từ phía sau màn sáng. Trên người mặc một bộ thân y màu trắng bạc vô cùng chói mắt. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, có thể dùng 2 từ kinh diễm mà miêu tả. Đôi môi mọng đỏ căng tràn, mái tóc trắng như tuyết xõa sau lưng thả dài đến thắt lưng. Dung nhan họa thủy, khó có thể tưởng tượng được đây lại là yêu băng phong huyết mẫu. Nàng ta giống như một tiên tử không nhiễm bụi trần, nếu không phải biết rõ nàng ta là yêu băng phong tuyết mẫu. Thực sự Hoàng Minh sẽ không thể nghi ngờ một chút nào. Yêu băng phong huyết mẫu xuất hiện khiến cho vô vàn yêu băng phong huyết ong thợ như uống phải xuân dược. Một lần nữa điên cuồng kêu lên vui sướng, ánh mắt bọn chúng trở lên đỏ rực, lập tức như điên như dại lao tới. Không có một chút nào sợ lửa của Hoàng Minh. Hoàng Minh nhìn nữ tử kia, ánh mắt lại trở lên băng lãnh. Bây giờ mới xuất hiện, quá muộn rồi. Quỷ nhãn của hắn xoay vòng một tiêu cự, 9 dấu phẩy điên cuồng xoay chuyển theo một quỹ đạo quỷ dị. 2 cánh tay của Hoàng Minh giang ra hai bên. Trước sự kinh ngạc của 4 người Hoàng Hoa Thám cùng yêu băng phong huyết mẫu, Hoàng Minh nhếch môi tà dị, 2 bàn tay nắm lại thật chặt, từng chữ từ miệng hắn thốt ra vang lên trong không gian. Thần La Thiên Trinh, bạo, lời Hoàng Minh vừa dứt, quỷ nhãn lóe lên tinh quang sáng rực, từ khóe mắt của hắn rơi xuống một vệt máu đỏ tươi. Đây là lần thứ nhất hắn thi triển cấm thuật đáng sợ này. Không gian như gấp khúc lại nhiều lần, một cỗ uy áp bàng bạc đè nén, yêu băng phong huyết mẫu lập tức cảm thấy không gian có chút không ổn. Thế nhưng lúc này nàng cũng không còn kịp nhận ra, oanh long long, một tiếng nổ lớn khủng bố chấn động cấm vực phá băng. Chỉ thấy lớp băng vốn trải qua mấy trăm vạn năm đều bị chấn nát một tầng sâu mấy trăm thước. Ngay sau đó từ phía dưới chân Hoàng Minh vang dội mang theo uy thế càn quét khổng lồ lan ra. Vô vàn yêu băng phong huyết lập tức bị bao phủ bên trong. Băng tuyết ngập trời khiến không gian cũng phải nứt vỡ. Không ít khe nứt không gian xuất hiện. Vụ nổ lớn này cũng bao trùm lấy cả yêu băng phong huyết mẫu. ở trên không? Hoàng Hoa Thám cùng ba người huynh đệ của hắn đều kinh sợ há hốc mồm. Một chiêu này quá mức quỷ khốc thần sầu. Từ trước tới nay là lần đầu tiên bọn hắn chứng kiến một chiến kỹ đáng sợ như vậy. Vụ nổ còn đang lan rộng, bao trùm phương viên ngàn mét đều sụp đổ. Chấn động này lập tức diệt sát không ít yêu thú ở phụ cận. Làm vô số yêu thú ở cấm vực run rẩy không dám ra khỏi sào huyệt. Đây là, không được, Lập Phi lúc này còn đang gian nan đi về phía trước bất giác cảm nhận được đại địa chấn động kinh người. Thân thể nàng đi còn không vững, lúc này lập tức bị chấn cho ngã xuống mặt băng. Nàng lúc này cũng không có để ý đến y phục đã rách nát. Không để ý đến bản thân thương tích đầy mình. Trên người nàng nhiều nơi máu đang không ngừng chảy. Nàng cũng không quan tâm. Trong đầu nàng lúc này chỉ còn có hình bóng của hắn. Chỉ lo lắng cho hắn. Cách chương.